Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 239, rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt Chu Vũ Hân uy hiếp, Tần Dương mạc nhưng mà lập, bình tĩnh đáng sợ, nhưng là Chu Vũ Hân lại có thể tại cái này bình tĩnh phía dưới. Cảm thụ một cỗ vô hình băng lãnh sát khí đưa nàng chăm chú bao khỏa. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ phấn thân toái cốt. Bỗng nhiên, Tần Dương nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, nhìn thấy đối phương động tác. Chu Vũ Hân giật mình, thần kinh đột nhiên kéo căng, nắm bắt Mục Tư Tuyết yết hầu ngón tay vừa thêm một phần lực. Eo hẹp nhìn xem đối phương, ngay tại nàng coi là Tần Dương muốn thi triển cái gì pháp thuật lúc. Lại gặp đối phương chỉ là duỗi ra một căn ngón tay, chỉ về phía nàng, sau cùng một cái giết ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, vừa dứt lời, Tần Dương liền hướng phía bên cạnh hắn đệ tử lao đi. Nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lại có một tên huyền quỳ giáo đệ tử bị đánh nát trái tim, trở thành một bộ lạnh buốt thi thể. Gặp Tần Dương tạm thời từ bỏ giết nàng suy nghĩ, Chu Vũ Hân hơi hơi thở phào, toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, dưới ngón tay ý thức tùng mấy phần lực đạo. Mà đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Không tốt, đối phương chơi lừa gạt. Chu Vũ Hân ra đầu nổ tung, vội vàng dùng lực muốn cắt đứt Mục Tư Tuyết yết hầu. Nhưng vẫn là trễ một bước, không biết lúc nào, Tần Dương đã cướp đến trước mặt nàng, mặt nạ màu đỏ ngòm sau con ngươi lãnh lãnh nhìn xem nàng, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết, mà hắn một tay nắm, ấn lại đối phương ngực. Phốp, Chu Vũ Hân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình ngược bay ra ngoài, xẹt qua một cái đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Một trường này tuy nhiên không thể lấy Chu Vũ Hân tính mệnh, nhưng cũng chấn vỡ nàng xương ngực. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra thực lực của ta tăng lên gấp 10 lần sao? Tần Dương đi đến trước mặt nàng, nhìn xuống mà trông, Chu Vũ Hân nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt đau đớn để cho nàng khuôn mặt vặn vẹo, trắng bệch một mảnh. Nhìn xem Tần Dương ánh mắt, có phẫn nộ, có sợ hãi, có oán độc, có hối hận, cuối cùng hóa thành khẩn cầu. Tần tiền bối, cầu ngươi tha ta một mạng, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi, tuyệt không nửa phần lời oán giận. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nàng không muốn chết, thật không muốn chết. Đối mặt Chu Vũ Hân cầu xin, Tần Dương thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn chậm rãi ngồi xổm đối phương bên người, đem nữ nhân trước ngực vỡ tan quần áo một giải khai, bao quát nội y cũng là trừ đến một bên, để đối phương hoàn toàn cởi trần nửa người trên. Sau đó, Tần Dương đem băng lãnh để tay tại nữ nhân nơi ngực trái. Chu Vũ Hân sững sờ, mắt nhìn trước ngực mình cái tay kia, nhãn châu xoay động, tái nhợt trên mặt gạt ra một vòng mị thái. Tần tiền bối, về sau ta liền là ngài nô tỳ, thân thể này ngài lúc nào muốn đều có thể, ngài muốn làm sao chơi ta đều phối hợp ngài, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Ta chấm ngoặc kép, âm thanh kiết nhưng mà dừng. Chu Vũ Hân ngây ngốc nhìn qua đâm vào ngực năm cái đầu ngón tay, đôi môi động động, muốn nói cái gì trong cổ họng lại không phát ra được thanh âm nào. Khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt hối hận nước mắt. Kiếp sau đầu thai tốt, đạm mạc ngữ khí không chứa một tia tình cảm. Tần Dương năm ngón tay vừa thu lại, trực tiếp bóp nát đối phương trái tim. Nữ nhân trong mắt lưu lại thần thái trong nháy mắt ảm đạm, đem dính đầy huyết thủ tại đối phương trên quần áo lau lau. Tần Dương đứng dậy mắt nhìn Chu Vũ Hân thi thể, liền hướng phía Mục Tư Tuyết đi đến. Lúc này đang cùng mãng xà kịch đấu Lý Hộ Pháp muốn chọc giận nổ. nhìn xem bản thân trong giáo đệ tử từng cái bỏ mạng tại người trẻ tuổi này tay. Trong lòng cái kia cỗ biệt khuất lửa giận như núi lửa một dạng phun ra đến. Hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy sắp xuất hiện. Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Lý Hộ Pháp giống giận, chỉ gặp hắn cực kỳ đau lòng từ trong ngực xuất ra một đống tóc. Lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm huyết tiễn với đầu phát phía trên. Tóc phát ra trận trận hắc vụ. Bất quá trong khoảnh khắc, cái kia túm tóc liền có 30-40 trượng chiều dài. Bạch, Lý Hộ Pháp đem biến tóc dài hướng phía mãng xà ném đi. Như dây thừng dài tóc tự động cuốn lấy mãng xà thân thể. Giống như là một đạo dây nhỏ tác chính tại buộc chặt một cái khó chơi con mồi. Mãng xà phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu ré. Cố gắng tránh thoát. Lại là càng dãy giụa tóc kia đâm càng chặt, thậm chí còn mang theo ăn mòn hiệu quả. Từng mảnh lân phiến liền huyết mang thịt thoát hạ xuống. Tại mãng xà dãy giụa thời điểm, Lý Hộ Pháp tay trái hư nắm thành cung, tay phải hư không như muốn kéo mũi tên. Hai tay cố sức một kéo, một nhánh vô hình khi mũi tên hướng phía Tần Dương kích động bắn đi. Mũi tên khí lăng ngày. Quanh mình không khí một trận nhúc nhích, giống như bầu trời đều muốn đâm rách. Giờ phút này Tần Dương sắc mặt cuối cùng biến. Hắn có thể cảm giác được đối phương vô hình khí mũi tên so với hắn bình thường sử dụng ra mạnh. Hơn mấy chục lần, xem ra tông sư cùng đại tông sư cảnh giới chi kém. Vượt qua hắn tưởng tượng, tíu tíu, mũi tên khí mang kinh thiên chi thế phóng tới. Cứ việc Tần Dương kịp thời né tránh, nhưng nơi bả vai vẫn là bị đối phương kình khí cho quét đến. Xoay tròn lên một mảng lớn huyết nhục, mà đạo kia mũi tên khí cũng không từ bỏ ý đồ. Trực tiếp xông về Tần Dương phía sau lưng. Phốp, khí mũi tên nhập thể. Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi. Cũng thua thiệt có Cửu Dương công pháp chống đối một chút. Nếu không không cách nào tưởng tượng bản thân phía sau lưng gặp phải thế nào trọng thương. Nhưng có thể tin chắc là bản thân vết thương lại sâu một chút. Liền là nội tạng. Xem ra bản thân thật không phải đối thủ của hắn. Tần Dương trong lòng than nhỏ. Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương bị thương. Mục Tư Tuyết bi thiết một tiếng. Gấp chạy đến đối phương bên người. Nước mắt dính đầy kiều nhan. Ngoạc kép, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, thật xin lỗi Tần Dương, đều tại ta, chấm ngoạc kép, Mục Tư Tuyết lại là tự trách, lại là lo lắng, nếu như không phải là bởi vì nàng, Tần Dương cũng sẽ không một đường truy kích tới, cũng sẽ không theo như thế nhiều người liều mạng, càng sẽ không thụ thương rơi vào tuyệt cảnh, nàng thật sự là một cái vướng víu. Tần Dương khẽ mỉm cười. Đưa tay nhẹ vỗ về đối phương kiều nộn gương mặt, nhẹ nói là ta đem ngươi dính líu vào, muốn đều có lẽ trách ta, một hồi ta tìm cơ hội để ngươi tiến vào truyền tống trận. Ngươi trước tiên rời đi, Mục Tư Tuyết dùng sức lắc đầu, không được, ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi, nghe lời, ngươi sẽ liên lụy ta, Tần Dương vừa cười vừa nói. Mục Tư Tuyết nhu nhu bờ môi, thần sắc ảm đạm, các ngươi hai cái người nào cũng không cho đi. Một đạo hét to âm thanh truyền đến, đã thấy Lý Hộ Pháp bỗng dưng lướt đến. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, ngưng tụ lại một trận băng hàn hung thần vòng xoáy. Khắc nghiệt kiếm khí lạnh lẽo, giống như gào thét vòi rồng, xông về Tần Dương, lão già. Còn thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Tần Dương đôi mắt băng lãnh, tiện tay nhặt lên tản mát một thanh lợi kiếm, liền lấn người mà lên, đồng thời một cái tay bắt lấy Mục Tư Tuyết bả vai. Cố sức hất lên, đưa nàng vung ra truyền tống trận phụ cận, nhanh truyền lên tống trận. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.